Chương 881, khó được bảo bối. Chủ nhân, đây là cước đằng can. Hạ Thanh nói nói, ngươi trước đây không phải ở nguyên sơ cảnh dự trữ một ít thảo dược sao, vừa vặn còn sót lại một ít cước đằng căn, món đồ này có thể đem cái kia huyễn thu dẫn ra. Hạ Nhược Phi có chút không tin hỏi. Hạ Thanh nhắc nhở phía sau, hắn cũng nghĩ tới, hắn trước đây chữ hàng bên trong thảo dược mặt, thật giống đúng là có cước đằng căn mùi này thuốc. Bất quá đây chính là một loại tầm thường bên trong thảo dược. Dư Ava O này cước đằng căn là có thể để huyễn thu bé ngoan đi ra. Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút vô căn cứ. Hạ Thanh cười nói nói, chủ nhân, không phải dẫn ra, là bức ra. Huyễn thu đối với cước đằng căn thiêu đốt phía sau khói phi thường chán ghét, ngài đem cước đằng căn điểm đốt, để khói tiến nhập bên trong động, nó khẳng định sẽ không chịu nổi. Hạ Nhược Phi nghe vậy gật gật đầu nói nói, ngược lại cũng không có biện pháp nào khác, cái kia cũng chỉ có như vậy. Chỉ mong cái này động không có cái khác lối ra đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền đem tất cả cước đằng căn từ trong túi đổ ra, chất đống ở này cái động khẩu nho nhỏ, sau đó dùng dịp bổ bật lửa đem bọn họ điểm đốt. Cước đằng căn hết sức khô ráo, cơ hồ là gặp hấp liền. Những này bàn căn thác thiết giã đằng thiêu đốt sau rất nhanh sẽ toát ra khói, Hạ Nhược Phi ngửi một cái, không có cảm giác đến cùng phổ thông tuổi đốt thuốc lá khác nhau ở chỗ nào. Bất quá hắn đối với Hạ Thanh phán đoán vẫn là rất có lòng tin, vì lẽ đó cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp ở đống kia đang cháy cước đằng căn tăng thêm một cái chân khí che chở, không để một tia khói tiết lộ ra ngoài, sau đó hắn hay dùng chân khí đem các loại khói toàn bộ đẩy vào bên trong động. Chủ nhân, phải cẩn thận bị nó chạy trốn, huyền thú tốc độ vẫn là vô cùng mau. Hạ Thanh nhắc nhở nói. Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười nói nói. Hiểu rõ ảo trận mất đi hiệu lực sau, Hạ Nhược Phi cảm giác tinh thần lực áp chế cũng không có trước lợi hại như vậy, vì lẽ đó đang đẩy vào khói phía sau, hắn từ lâu thả ra lực lượng tinh thần, một cách hết sức chăm chú mà chú ý trong động tình huống. Vẫn chưa tới một phút, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được trong động truyền đến một ít động tĩnh. Hắn bỗng cảm thấy phân chấn, tụ tập bên trong tinh lực canh giữ ở cửa động kia một bên, chỉ cần huyễn thu dám ra đây. Liền cứ gọi nó có đi mà không có về nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hạ Nhược Phi cảm giác cảm thấy hoa mắt, một đạo màu vàng huyễn ảnh từ trong động nhảy ra. Hắn theo bản năng mà đưa tay trộn một cái, chuẩn xác bắt được cái kia huyễn thu chân sau. Sau đó hắn không hề nghĩ ngợi, liền xoay vo nở dê huyễn thu nặng nề đờ ập tờ về phía mặt đất. Chỉ nghe phù một tiếng vang tờ giờ âm ở, huyễn thu bị Hạ Nhược Phi xuyên qua đến rồi trên đất. Chủ nhân dùng ngài này thanh ám khí. Hạ Thanh nói nói, huyễn thu da dày thịt béo, như vậy không đả thương được nó quả nhiên. Hạ Nhược Phi tiếng nói còn không rơi xuống, huyễn thu đã trở mình một cái từ trên mặt đất vươn mình đứng lên. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà tâm niệm khẽ động, từ linh đổ không gian bên trong lấy ra súng ngắn. Mở an toàn, lên đạn, bóp cò. Hạ Nhược Phi động tác như nước chảy mây trôi giống như vậy, một giây đồng hồ phía sau viên đạn liền chuẩn xác bắn về phía huyễn thu. Huyễn thú một bên thật nhanh về phía trước trốn, một bên tả hữu biến ảo vận động quy tích, hy vọng có thể tránh mở Hạ Nhược Phi ám khí. Đáng tiếc nó sau khi bị thương, đã không có cách nào bố trí lại ảo trận. Hơn nữa Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cũng không có trận pháp áp chế, ở tinh thần lực bao phủ xuống, nó vận động quy tích căn bản không chỗ che thân. Cho dù là ngắn ngủi này một giây đồng hồ, huyễn thú đã trốn vào hắc ám bên trong, nhưng Hạ Nhược Phi có tinh thần lực phụ trợ. Vẫn có thể rõ ràng nhìn đến huyễn thú thân ảnh. Hán viên đạn vẫn đuổi theo huyễn thú thân ảnh, rất nhanh sẽ có một phát đạn đánh trúng huyễn thú chân, làm cho tốc độ của nó lại giáng xuống một đoạn dài. Hạ Nhược Phi nhân lúc nóng đánh sát, căn bản không tiếc rẻ viên đạn, một súng hướng về huyễn thú đánh tới. Chủ nhân, đừng đánh đầu. Hạ Thanh lại có chút gấp rút nhắc nhở nói. Hạ Nhược Phi nòng súng hơi chìm xuống, nguyên bản sẽ bắn vào huyễn thú đầu lâu một phát đạn, trực tiếp từ huyễn thú gãy chui vào. Một phát súng này là chí mạng, huyễn thú chân đạp mấy lần sau, liền ở màu xanh lam vũng máu bên trong chết. Ám toán lao tử, còn muốn chạy. Hạ Nhược Phi một bên lẩm bẩm, một bên bưng súng cẩn thận mà đến gần rồi huyễn thú. Đồng thời lực lượng tinh thần của hắn cũng hầu như đem huyễn thú đều bao vây lại, nếu như huyễn thú đúng là giả chết hoặc là có cái gì cái khác âm mưu, cũng rất khó thoát khỏi Hạ Nhược Phi tra xét. Huyễn thú là thật đã chết rồi. Hạ Nhược Phi đi tới gần. Phát hiện huyễn thú đã không núp đích, hắn đưa chân ra đá mấy lần, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hạ Nhược Phi lúc này mới thả lỏng ra, bất quá trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt súng. Chủ nhân, huyễn thú đã chết ấu. Hạ Thanh nói nói, nó dưới cổ mặt có một đống lông, bây giờ đã triệt để biến thành màu trắng, điều này nói do nó sinh cơ đã toàn bộ tiêu tan. Hạ Nhược Phi quan sát một hồi, quả nhiên phát hiện huyễn thú cổ dưới đáy có một đống bạch mao, mà trước này huyễn thú nhưng là toàn thân màu vàng. Hạ Nhược Phi cảm thấy thật tươi, bất quá hắn biết Hạ Thanh nhất định là không biết lừa hắn, vì lẽ đó cũng là triệt để yên tâm. Lần này rơi vào ảo trận, là Hạ Nhược Phi được linh đồ bức tranh sau hung hiểm nhất một lần, đặc biệt là huyễn thú biến ảo thành Tống Vi răng dấp, Hạ Nhược Phi thiếu chút nữa thì gặp nói. Vì lẽ đó hắn đối với huyễn thú cũng là hận thấu xương, hiện tại rốt cục tự tay tiêu diệt huyễn thú, hắn cũng cảm giác khá là hả giận. Nếu tiêu diệt huyễn thú, đón lấy Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị đi tìm Tống Vi, ở đây cái nguy cơ từ phía cung điện dưới lòng đất bên trong, không có một chút nào tu vi Tống Vi tình cảnh nhất định là 10 phần nguy hiểm, Hạ Nhược Phi giờ khả cờ na y cũng 10 phần lo lắng. Bất quá Hạ Nhược Phi vừa muốn nhấc chân ly khai, Hạ Thanh liền nói, chủ nhân, đừng vội ly khai, huyên thú trên người bảo bối còn không có lấy đây. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói, huyên thú trên người còn cất giấu bảo bối ta làm sao không nhìn thấy, đúng là ta này thành quân truy lại cũng không tìm về được. Hạ Nhược Phi này thành quân truy là hắn chấp hành nhiệm vụ chiến lợi phẩm, đi theo hắn biết bao năm, vừa nãy huyên thú từ trong động vọt lúc đi ra, trên người cũng không có mang. Theo thanh truy thủ kia, chắc là trở lại trong động phía sau, bị huyên thú lấy xuống. Cái huyệt động kia như vậy nhỏ hẹp, quân truy rơi vào bên trong, Hạ Nhược Phi nhất định là lấy không trở lại. Vì lẽ đó trong lòng hắn cũng cảm thấy 10 phần tiếc hận. Hạ Thanh cười nói, chủ nhân, huyên thú trên người nếu như không có bảo bối, ta làm sao sẽ để cho ngươi tới săn giết nó đây, chẳng lẽ không đúng vì báo thù sao? Hạ Nhược Phi cười hỏi ngược lại, ta nhớ ra rồi, vừa nãy ngươi liền nói giết huyên thú đối với ta mới có lợi, hiện tại huyên thú cũng diệt sát, đến cùng có ích lợi gì ngươi thì nói mau đi đừng cho ta thừa nước đục thả câu. Vâng, chủ nhân, Hạ Thanh nói, vừa nãy ta không phải nhắc nhở chủ nhân không nên gọi nó đầu sao? Này huyễn thú bảo bối liền ở trong đầu của nó mặt, chủ nhân trước tiên đem nó đầu cắt mở đi được. Hạ Nhược Phi nói, hắn từ linh đồ không gian bên trong lấy ra một cây đao, tuy rằng này thành quân truy bị mất, nhưng trong không gian vẫn có mấy cái đao. Sau khi chết huyễn thú thân thể vẫn chưa hoàn toàn cứng ngắc, Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền đem huyễn thú đầu lâu phá tan rồi. Chủ nhân, ngài hiện tại muốn tìm ra một khô ý xương so đến. Hạ Thanh nói, nó hết sức thông thường, xương sọ không giống nhau, rất dễ dàng phân biệt, này khô y xương so mặt trên có thật nhiều thiên nhiên đạo văn. Chỉ tiếc này đầu huyễn thú mới đến tam vi cảnh giới, nếu như là cửu vĩ, cái kia đạo văn liền càng quý giá. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói, nếu như nó là cửu vĩ, ta bây giờ còn có mệnh có ở đây không? Vậy ngược lại cũng là. Hạ Thanh cười ha hả nói. Có Hạ Thanh chỉ đạo, Hạ Nhược Phi hiệu suất tự nhiên cũng là rất cao, đương nhiên cũng là bởi vì cái kia khô y xương so mục tiêu hết sức rõ ràng, rất nhanh hắn liền tìm được khối này có thiên nhiên đạo văn xương sọ. Vì tìm tơ y nó, Hạ Nhược Phi cũng là một trận tìm kiếm, trên tay cũng dính đầy dòng máu màu xanh lam. Hắn đem khối này huyễn thú đạo cốt để ở một bên, từ trong không gian lấy ra một cái trang bị đầy đủ linh đầm nước thông, trước tiên đem rửa sạch tay, sau đó lại đem khối này đạo cốt cũng bỏ vào bên trong thùng rửa sạch. Đem nước đổ rơi đồng thời đem thùng thu hồi không gian sau, Hạ Nhược Phi cầm khối này đạo cốt hỏi nói, Hạ Thanh, này khô y xương so đến cùng có ích lợi gì a, lại còn có thể bị ngươi xưng là bảo bối? Hạ Thanh cười ha hả nói, chủ nhân, ngài dùng lực lượng tinh thần đi cảm ứng một hồi cái kia chút đạo văn lì hệ nở biết dô y thần thần bí bí. Hạ Nhược Phi một bên lẩm bẩm một bên thả ra lực lượng tinh thần. Ô, Hạ Nhược Phi không nhịn được nhướng mày. Làm lực lượng tinh thần của hắn tiếp xúc được cái kia chút thiên nhiên đạo văn phía sau, lập tức cũng cảm giác được một luồng huyền diệu khí tức phả vào mặt, hắn không nhịn được liền xa vào ở này từng đạo huyền diệu khó hiểu hoa văn bên trong. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi mới từ này loại huyền diệu trạng thái bên trong đi ra ngoài, hắn thình lình tóc hiện cảnh giới của chính mình lại tăng lên một đoạn, đã rất gần luyện khí 6 tầng. Thần kỳ như vậy tu vi của ta lại rõ ràng tăng lên, Hạ Nhược Phi không nhịn được thán phục nói. Hắn vừa nãy hoàn toàn không có ở trạng thái tu luyện, chỉ là cảm ứng cái kia chút đạo văn, lại cũng có thể để tăng ra tu vi, điều này thật sự là chưa từng nghe thấy. Chủ nhân, tu vi tăng lên chỉ là rất nhỏ phương diện. Hạ Thanh cười nói, này huyễn thú đạo cốt là thiên nhiên truyền thừa xuống, thường thường tham tưởng đối với ngài trận đạo cảm ngộ phi thường có trợ giúp. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi động, hắn tiếp theo rất nhanh sẽ phát hiện mình ở trận đạo hiểu được nhưng là tăng lên không ít, đặc biệt là ảo trận một trên đường càng ngộ, đơn giản là so với trước đây cao hơn một đoạn dài. Cái kia chút trận đạo tri thức là thông qua truyền thừa Ngọc Phù truyền vào đến Hạ Nhược Phi trong đầu, tuy rằng hắn không cần tiêu tốn nhiều lắm công phu là có thể đem những này cảm ngộ đều tiêu hóa hết, nhưng bây giờ hắn nhưng cảm giác được chính mình đánh với nói kiến thức lý giải vẫn luôn rất nông cạn, trước rất nhiều cái hiểu cái không bộ phận cũng rộng rãi sáng sủa. Hạ Nhược Phi thậm chí cảm giác hắn hiện tại cũng có thể dễ dàng bố trí ra một cái ảo trận đến, nếu như trận pháp vật liệu phẩm chất đủ tốt, uy lực khẳng định cũng sẽ không thấp. Cũng thật là bảo bối a, Hạ Nhược Phi nói. Chủ nhân, này huyễn thú đạo cốt ngài có thể thường thường lấy ra cảm ngộ. Hạ Thanh nói, nó không chỉ là đối với ngài trận đạo tu vì có trợ giúp, đại đạo quy nhất, này loại thiên nhiên đạo văn đối với ngài tu luyện cảm ngộ cũng là có rất lớn giúp ích. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, biết rồi Hạ Thanh, làm phiền ngươi chi thức bên bác. Không phải vậy cũng thật là bỏ qua cái này bảo bối tốt. Hạ Nhược Phi có một loại ngồi xuống cố gắng lại cảm ngộ một phen kích động, cái kia loại toàn tâm đắm chìm trong thiên nhiên đạo văn bên trong cảm giác là phi thường tuyệt vời. Bất quá hắn cũng biết bây giờ việc cấp bách là phải tìm được Tống Vi, vì lẽ đó hắn cũng nhẫn nhịn không muốn, trước đem đạo cốt thu vào linh đồ bên trong không gian, thích đáng gửi đứng lên. Lần này tới đến Tương Nam tỉnh, nhiều lần khúc chiết, thế nhưng thu hoạch khối này huyễn thú đạo cốt phía sau, coi như là một viên cột mốc cũng không tìm tới, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác không uổng chuyến này. Hạ Nhược Phi tiếp tục tại hắc ám bên trong tìm tòi đi tới. Đây cùng phía trước hành lang đạo bất đồng, tuy rằng đen kịt một màu, nhưng cũng không có nhiều như vậy lối rẽ cùng rẽ ngoặt, Hạ Nhược Phi liền như thế dọc theo một phương hướng một đi thẳng về phía trước. Bất chi bất giác bên trong, Hạ Nhược Phi cảm giác được chúng quanh hắc ám tựa hồ nhạt một chu tờ. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, khi hắn que diêm thu, nhắm mắt thích ứng sau một hồi lại mở mắt ra, từ từ lấy tay giơ lên. Quả nhiên, hắn phát hiện mình có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt đường danh vừa nãy nhưng là cái kia loại hoàn toàn hắc ám, chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Hạ Nhược Phi liền dứt khoát không nữa dùng bật lửa chiếu sáng, trực tiếp như thế tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì hiện tại tinh thần lực gáp chế yếu đi rất nhiều. Hắn còn có thể thả ra lực lượng tinh thần đến dò đường, ngược lại không đến nổi sẽ không thấy rõ đường. Lại đi tới trong chốc lát, Hạ Nhược Phi liền phát hiện hắc ám lại bị hòa tan không ít, hiện tại hắn mơ hồ đều có thể nhìn thấy chân của mình. Mặc dù cũng không có phát hiện nguồn sáng ở nơi nào, nhưng Hạ Nhược Phi cảm thấy càng chạy càng sáng, nói rõ cũng nhanh đi ra bóng tối này hoàn cảnh. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi đi về phía trước đầy đủ nửa giờ, hiện tại hoàn cảnh trên căn bản không tối sầm. Khá giống là chạm vạng thời gian phân hoàn cảnh, có thể thấy rõ đường, nhưng cũng không phải mặt trời chói chang cái kia loại. Liên ở Hạ Nhược Phi bước nhanh hơn đi tới thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một trận kình phong kéo tới. Cùng lúc đó, Hạ Thanh cũng ngay lập tức nhắc nhở nói, chủ nhân cẩn thận, kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng đã báo trước đến nguy hiểm, vì lẽ đó hắn ngay lập tức nghiêng người một để, một vệt ánh đao từ trước mắt của hắn sẽ qua, nếu như phản ứng chậm nửa giây. E sợ hiện tại hắn đã đầu một nơi thân một nghe ho. Hạ Nhược Phi lúc này mới thấy rõ, một người mặc cổ đại ăn mặc đại hắn đang cầm một cái quỷ đầu đao, cũng không biết là từ nơi nào chui ra ngoài, đụng vào mặt không nói hai lời liền phát khởi bén. Nhọn công kích. Chủ nhân, đó là con rối, Hạ Thanh nhắc nhở nói, ngài phải cẩn thận a. Hạ Nhược Phi không khỏi thần sắc cứng lại, cũng còn tốt có Hạ Thanh nhắc nhở, bằng không điều này có thể lấy giả đánh cháo con rối cũng thật là sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao nếu như là người, chịu đến một số công kích khả năng chính là chí mạng, so với như tâm bẩn. Mà con rối nhưng không như thế, ngực cũng không nhất định chính là nó chí mạng vị trí. Nếu như Hạ Nhược Phi đánh trúng trái tim của nó liền thở dài một hơi, nói không chắc sau một khắc tử vong nguy hiểm liền sẽ giáng lâm. Hạ Nhược Phi không dám thất lễ, phản nắm lấy một thanh chùy thủ nghiêng người mà lên. Con rối theo nhân loại so ra, sự linh hoạt vẫn coi chênh lệch. Hạ Nhược Phi cùng hắn dây dừa có vẻ thành thạo điêu luyện, cái kia con rối đại hán tiến công nhìn như sắc bén, nhưng ngay cả Hạ Nhược Phi góc áo đều không đụng tới. Đúng là Hạ Nhược Phi, rất nhanh sẽ lợi dụng đúng cơ hội một đao đâm vào khôi lỗi ngực ổ đổi thành người bình thường cái bộ vị này trúng đao, vậy khẳng định là tại chỗ đi đời nhà ma. Nhưng mà con rối nhưng cùng người không liên quan giống như, nó vừa không cảm giác đửa cờ đau đớn, cũng không cảm giác đửa cờ hoảng sợ. Quỷ dị hơn là, con rối này ngực bị thật sâu đâm một đao, thậm chí ngay cả một chút máu cũng không có chảy ra, cũng chỉ có một nhìn thấy mà giật mình vết đao. Chủ nhân, thử một chút xem, nổ nát đầu của hắn, Hạ Thanh nói nói. Rõ ràng Hạ Nhược Phi tỉnh táo nói nói. Hắn tiếp tục cùng con rối này dây dưa, dựa vào thân pháp linh hoạt ở con rối bên người đi khắp, trong nháy mắt cái kia con rối đã chu nở dê dô y rất nhiều đao, nhưng sức chiến đấu căn bản cũng không có bất kỳ giảm xuống. Liên ở Hạ Nhược Phi lần thứ 5 vung lên chủy thủ hướng về con rối đâm tới thời điểm, hắn đang đến gần khôi lỗi vị trí, tay bên trong đột nhiên xuất hiện người đứng đầu súng. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem nòng súng đè ở con rối này trên huyệt thái dương, sau đó tàn nhẫn mà khu hạ cò súng.